Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 599, chương 602, ngu xuẩn đồng loại. Hai canh, dịch thu sớm tại chiến đấu trước khi bắt đầu liền cưỡi gió lên. Dùng si vưu cờ gọi một tầng khói đen ẩn nấp trong đó. Mặc dù có chút hư không quái vật nhìn xem đỉnh đầu khói đen có chút tức giận. Thế nhưng hiển nhiên phía trước tiên mỹ nhân loại thân thể cùng linh hồn càng khiến chúng nó cảm thấy hứng thú. Trên thực tế đương bá khuất bọn họ cùng hư không quái vật bắt đầu giao hỏa dịch thu liền chuẩn bị công kích. Thế nhưng rõ ràng tay ếch đột nhiên hiển hiện nguy hiểm phản hồi để cho hắn dừng lại hạ xuống. Nếu như nói bá khuất đám người tiến vào đối với hư không hạch tâm kích thích độ vì một. Khi bọn hắn bắt đầu trắng trợn hủy diệt hư không quái vật, kia kích thích độ ít nhất biến thành 2, mà kết quả chính là hư không hạch tâm cưỡng ép tiêu hao chính mình lực lượng. Sau đó từ trong hư không lại kéo đến một đám ý đồ đi vật chất giới ăn trộm gà hư không quái vật. Đi qua dịch thu tỉ mỉ quan sát đo đạc, hắn cảm thấy rõ ràng tay ếch đưa cho dư chính mình phản hồi khởi nguồn chính là nhóm này hư không. Quái vật bên trong một loại, đó là một đầu hệ thống to lớn, có được hai cái như chùy dị dạng bướu thịt hình dáng khí quan vặn vẹo quái vật. Nó hẳn là không có truyền kỳ, thế nhưng dịch thu cũng không nghi ngờ nó tại truyền kỳ phía dưới chuỗi xích sinh vật bên trong sở. Chiếm cứ vị trí, nó tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp, bởi vì nó không có hai chân. Toàn bộ dựa vào chính mình như cục thịt buồn nôn tứ chi nhúc nhích bước tới. Thế nhưng loại này chậm chạp cũng không ảnh hưởng nó công kích. Đương dịch thu thấy được nó xuất thủ thanh trừ không biết xuất phát từ như thế nào ý nghĩ ý đồ ngăn. Chờ nó nào đó hư không quái vật thời điểm cảnh tượng. Hắn liền đối với này ôm thật lớn lòng cảnh giác. Nó công kích, mang theo loại nào đó chém đinh chặt sát. Vừa ra tất chúng cảm giác, đó là một loại tà ác, hỗn hợp thần thánh lực lượng, có đôi khi, chúng cũng có thể được gọi là quyền hành, thần nghiệt. Dịch thu trong đầu trước tiên hiện ra cái này tràn ngập không rõ cùng kinh khủng sắc thái từ ngữ. Thế nhưng rất nhanh liền bị hắn bài trừ, một đầu liền truyền kỳ sinh vật cũng không toán thần nghiệt. Hiển nhiên đây là không thể nào hiện thực. Trung quy đang lúc mọi người trong nhận thức biết truyền kỳ chính là thần nghiệt cơ bản nhất phán. Định điển hình, có lẽ đã từng tồn tại không được truyền kỳ lại có thể bị chụp mũ thần nghiệt danh tiếng tồn tại. Bất quá hiển nhiên chân thần tín đồ còn không đến mức vô năng đến nước này. Một đầu chẳng biết tại sao đạt được thần tính chi lực hư không quái vật. Dịch thu hơi hơi híp mắt híp mắt. Hắn có thể không biết là này sẽ là trùng hợp. Hắn đã sớm cảm nhận được chúng thần đối với vị diện này nhìn xem. Kia không phải là cỡ nào thiện ý ánh mắt. Tạm thời trả lại vô pháp biết được có mấy vị thần tham dự lần này sự kiện. Hay hoặc là gờ sao vận mệnh đến cùng ý vị như thế nào. Bất quá dịch thu biết là hắn cần càng thêm cẩn thận một ít. Đầu kia bị dịch thu chú ý thần tính hư không quái vật chậm chạp địa hướng phía chiến trường di động. Tại nó sắp đến chiến trường nhóm đầu tiên giao chiến khu vực thời điểm. Đột nhiên, thiên không khói đen bỗng nhiên tản ra. Sau đó, ở đâu sợ hư không quái vật cũng không có mấy người có thể phát hiện dưới tình huống. Một cái cự đại hình người sinh vật mang theo gần như muốn vặn vẹo hư không tốc độ ầm ầm đụng vào hư. Không hạch tâm phía trên, đông, đường này đáng sợ va chạm phát sinh, kinh khủng tiếng gầm tại vặn vẹo giới vực trong liên miên không ngừng mà vang lên thời điểm. Hư không nhóm sinh vật mới biết được phát sinh cái gì. Chúng phẫn nộ địa thay đổi thân thể, sau đó liền phát hiện một cái cự đại có được 6 cánh tay hình người sinh vật đang gắt gao. Khảm nhập hư không trong trung tâm. Hắn hoặc là nó tựa hồ bị sao chịu được xương tự sát thức va chạm khiến cho có chút tráng váng đầu. Có chút mờ mịt địa tại đong đưa lấy nó kia bóng loáng đầu bộ. Ngu xuẩn đồng loại, chúng hỗn loạn trong tư tưởng không khỏi hiện ra như vậy từ ngữ. Trung quy ở trên hư không sinh vật bên trong, trung quy có bị hỗn loạn thiên tính sở hoàn toàn thống trị tư tưởng tồn tại. Tại bình thường, hư không sinh vật xem ra, những cái này bị hỗn loạn thiên tính sở thống trị đồng loại là hoàn toàn ngu xuẩn. Chúng luôn là làm một ít khiến hư không sinh vật cũng khó khăn lấy lý giải chuyện ngu xuẩn. Điều này làm cho cái khác hư không sinh vật không tự chủ được địa bài xích thậm chí trực tiếp công kích chúng. Bất quá tiếc nuối sự tình ở chỗ hỗn loạn thiên tính thôn phệ chúng tư tưởng. Lại cũng giao phó chúng càng cường đại hơn lực lượng. Cảnh này khiến thông qua bạo lực kéo cao hư không sinh vật chỉ số thông minh hạn cuối hành động tài. Vừa mới bắt đầu không lâu sau liền bị càng thuần túy bạo lực cho kết thúc. Chúng cảm thấy Dịch Thu cùng với phù hợp những cái kia ngu xuẩn đồng loại đặc thù. Tuy Dịch Thu kim sắc hai cái đồng tử để cho hắn nhìn lên có chút thiên giới huyết mạch. Thế nhưng chúng có thể ngửi được Dịch Thu trên người càng thêm thâm trầm ý vị. Đối với chiến đấu vô cùng thâm thúy khát vọng cùng cuồng nhiệt. Kia làm cho người hít thở không thông huyết tinh cùng sát lục. Cứ việc có cảm ứng siêu phàm hư không quái vật từ Dịch Thu trên người ngửi được nhất chán ghét chật. Tự khí tức, thế nhưng này ở trên hư không sinh vật bên trong kỳ thật cũng không tính là toàn nhưng chuyện không. Có khả năng, nhất là đương đây hết thảy đều xuất hiện ở một cái bị hỗn loạn ý chí sở thống trị ngu xuẩn đồng. Loại phía trên, hết thảy vượt qua hư không quái vật lý giải đồ vật đều có thể trở nên thực hiện. Bởi vì tại chúng xem ra, những người kia ngu xuẩn là toàn nhưng không có hạn cuối. Tại phát hiện Dịch Thu có thể là ngu xuẩn đồng loại. Có một chút tâm tính tham lam hư không quái vật trực tiếp quay đầu tiếp tục trở về chiến trường. Chung quy ngăn cản Dịch Thu đối với chúng tới nói không có cái gì trực tiếp lợi ích. Mà là quan hệ đến nơi này đếm không hết hư không quái vật có hay không có thể trở về vấn đề. Nhìn như vấn đề rất lớn, thế nhưng đối với thân thể mà nói liền không nhất định cần quá mức thiết thực cân nhắc. Chúng tin tưởng chắc chắn sẽ có một ít không ngu xuẩn như vậy. Cũng không thông minh như vậy đồng loại sẽ đi ngăn cản tên kia. Thừa lúc này, nhanh chóng tê liệt tiếp theo khối nhân loại linh hồn mới là càng thêm chuyện trọng yếu. Mà ở những cái kia tức giận chuẩn bị xông về hư không hạch tâm cho Dịch Thu một bữa. Tới từ hư không chủng tộc cơ bắp cùng yêu giáo dục thời điểm, chúng phát hiện tại Dịch Thu dùng trong đó một cánh tay sờ cái kia mượt mà đỉnh đầu, liền trực tiếp bắt đầu đối với dưới thân hư không hạch tâm chính là một bữa bảo trùy. Hư không hạch tâm hào quang bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, nó không ngừng lóe ra sáng tắt bất định hào quang. Đại lượng hư không quái vật bị hư không hạch tâm triệu hoán qua. Chúng tại thích ứng cảnh vật chung quanh, liền trông thấy một cái cự đại hình người sinh vật tại đối với triệu hoán chính mình hư không hạch. Tâm đang điên cuồng phát ra, tại đầu óc đình trệ ước chừng không. Một giây, chúng ý thức được chính mình trở thành bối nồi tồn tại. Vì vậy tại một mảnh tràn ngập hư không đặc sắc văn minh thăm hỏi gào thét. Chúng bắt đầu nhắm ngay Dịch Thu phóng ra các loại ác độc pháp thuật đả kích. Thế nhưng này thậm chí không thể để cho Dịch Thu động tác dù cho chậm chạp trong nháy mắt. Bởi vì chúng đại bộ phận đã bị hắn trên người kia vô hình hộ thuẫn cho hấp thu. Còn lại, bị hộ thuẫn suy giảm nhất định lực lượng cũng thật sự lật không ra cái gì bọt nước. Cùng tinh kim cứng rắn to lớn quả đấm to hung hăng điện nện ở trên hư không hạch tâm phía trên. Mặc dù là sẽ không so với một cái cùng đẳng cấp chiến sĩ cầm lấy tinh kim búa tạ sở tạo thành tổn thương tăng thêm sự kinh khủng. Thế nhưng đang cùng này đồng dạng bể nghễ chúng sinh cuồng bạo tốc độ công kích trước mặt. Là có thể đủ đánh bại phòng ngự đơn lần tổn thương chênh lệch bắt đầu trở nên không được khổng lồ. Như vậy, đương, rốt cục tới, ở trên hư không hạch tâm nào đó khối vỏ ngoài tại Dịch Thu trọng quyền phía dưới phát ra thanh thúy. Hồi âm thời điểm, tất cả hư không chiến trường trong nháy mắt trở nên có chút đình trệ. sau đó nháy mắt sau đó, tất cả hư không hạch tâm đột nhiên oanh sập thành đầy đất địa mảnh vỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.